Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Tiên Thiên. Canh 1, tại này cổ sức mạnh mẽ hạ, thân thể của hắn không có chút nào sức chống cự, trên da long lân càng ngày càng ngưng tụ, mà ý nghĩ hư không quang minh nhanh chóng khuếch tán. Khi ý nghĩ hư không tất cả đều quang minh thì chính là đoạt xá thành công ngày. Hắn tư duy điên cuồng chuyển động, suy tính phương pháp phá giải. Thật muốn bị hôm nay long thần niệm đoạt xá, mình liền không còn là mình. Thậm chí muốn bị diệt mất. Thân thể ở đây, tinh thần diệt, lôi ấn là hắn đệ nhất lựa chọn. Muốn thúc giục lôi ấn công kích nó một hồi. Đáng tiếc lôi ấn thờ ơ bất động, lôi quang vậy mà cũng mất đi sự khống chế, co đầu rút cổ bất động, vội vã phía dưới, thần mục nhiếp thần thuật thúc dục đến cực hạn, ý nghĩ hư không mơ hồ xuất hiện hai cái điểm sáng, cực kỳ yếu ớt hai cái điểm, có thể tại thần mục nhiếp thần thuật không ngừng dưới sự thúc dục, điểm sáng càng ngày càng lớn, dần dần mở rộng, dần dần biến sáng, cuối cùng biến thành lượng vầng thái dương, cơ hồ muốn áp vào cùng nhau, cuồn cuộn không dứt hút vào quang mang, thiên long châu tỏa ra quang mang bị lượng vầng thái dương thu nạp, khiến quang mang khuếch tán tư thế vừa chậm, sau đó dần dần thu nhỏ, lãnh phi cảm nhận được thần niệm ý chí, hôm nay long thần niệm bên trong hàm chứa phẫn nộ cùng uy nghiêm, mạnh mẽ cùng bá đạo. Không thể nghi ngờ không được chống cự, chỉ có thể khuất phục, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Lãnh phi lại cười lạnh một tiếng, hắn cũng là bá đạo tính tình, ngược lại muốn nhìn một chút ai có thể mạnh hơn ai. Đây chính là tại mình ý nghĩ, thần mục nhiếp thần thuật phát huy đến cực hạn, không ngừng hút vào thần niệm quang mang, thần mục nhiếp thần thuật càng ngày càng lớn mạnh. Hắn cảm giác tiếp tục như thế, thần mục nhiếp thần thuật đủ để đem những ánh sáng này thu nạp được không còn một mống. Không còn tồn tại, cái gì thiên long thần niệm, ở trong đầu mình cũng phải bị diệt. Hắn nghĩ tới hơi kém bị đoạt xá, liền phẫn nộ khó tả. Mình vì cửu long tỏa thiên quyết bị bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội, đặc biệt là tâm cảnh hành hạ, càng là một loại đau khổ. Có thể tân tân khổ khổ luyện đến một bước này suýt chút nữa làm người làm quần áo cưới. Mình tu luyện cửu long tỏa thiên quyết, cho nên thiên long châu mới có thể đoạt xá. Đổi một người căn bản không thể nào, cũng không có đầy đủ mạnh mẽ thân thể. Thiên long châu sẽ không xảy ra ra đoạt xá chi ý. Cho dù đoạt xá cũng không cách nào sống sót. Đúng vào lúc này. Thiên Long Châu bỗng nhiên bắn ra một đạo chói ánh mắt hoa. Đạo ánh sáng này hoa bắn thẳng về phía lượng vầng thái dương. Đến gần mặt trời thì, ánh quang bỗng nhiên biến thành một thanh trường đao, mạnh mẽ chém về phía lượng vầng thái dương. Thần mục nhiếp thần thuật chỉ có nhiếp lấy cùng tẩy luyện khả năng. Lại vô biệt có thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến ánh quang ngưng tụ thành trường đao chém tới. Đầu hắn ngất hoa mắt, thật giống như từ trời cao té xuống đất, nhức đầu sắp nứt, ý nghĩ hư không lượng vầng thái dương đã bị chảm tán. Lúc trước bị hút nhiếp ánh quang dần dần khuếch tán ra. Toàn bộ ý nghĩ hư không lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thiên long châu thần niệm lại lần nữa chiếm cứ thượng phong. Thiên long thần niệm tựa hồ đang cười như điên. Từ nay về sau, thiên long quy vị, phục sinh ở giữa thiên địa, lại lần nữa hô mưa gọi gió, khống chế thiên địa chi uy, nó tại đắc ý cười như điên, lãnh phi tâm cũng không ngừng chìm xuống, thần mục nhiếp thần thuật đã bị phá, có thể lôi ấn vẫn thờ ơ bất động, lại tiếp tục như thế, thật muốn bị đoạt xá, hắn không tin tà. Không tin không khống chế được lôi ấn, đã đối mặt sinh tử, hắn đem toàn bộ tinh thần đều trút xuống vu lôi ấn. Lúc mấu chốt, hắn tin tưởng vẫn là theo hồn phách của hắn mà đến lôi ấn. Tinh thần không ngừng dồn hết phía dưới. Dần dần, lôi ấn bắt đầu biến hóa. Lôi quang mơ hồ, Thiên Long Châu bỗng nhiên phát ra một đạo long ngâm, vang vọng ý nghĩ hư không, muốn uy hiếp lôi ấn. Lôi ấn đột nhiên sáng rõ, theo sau một đạo lôi đình hạ xuống. Âm âm, ý nghĩ hư không bị tiếng sấm rót đầy. Lôi đình chính xác bắn trúng Thiên Long Châu. Tí tách, Thiên Long Châu phát ra vang lên giòn giã. Một đạo chói ánh mắt hoa chặn ở bên ngoài. Chặn lại lôi đình, lại một đạo lôi đình hạ xuống. Âm âm, tí tách, âm âm, tí tách. Lôi đình cùng Thiên Long Châu đánh cho thành một đoàn. Một tái công một tái thủ. Lãnh Phi nhân cơ hội lần nữa ngưng vận thần mục nhiếp thần thuật. Thu nạp ý nghĩ hư không ánh quang. Không có Thiên Long Châu trở ngại. Thu nạp được cực nhanh. Nguyên bản biến mất lượng vầng thái dương lại lần nữa ngưng tụ thành. Càng ngày càng sáng lóa. Dầm dập, ầm ầm, liên miên bất tuyệt lôi đình hạ xuống. Đánh cho Thiên Long Châu quang mang chớp động. Lúc sáng lúc tối, phảng phất suýt dập tắt. Thiên Long Châu mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi lôi đình cuồng kích. Bảy sợi lôi quang chợt chui vào Thiên Long Châu. Ô, một đạo khủng bố long ngâm vang rồi. Chấn động đến mức trước mắt hắn trống rỗng. Mang mang nhiên không rõ chỗ tại. Hồi lâu qua đi, hắn phục hồi tinh thần lại. Ý nghĩ hư không hoàn toàn yên tĩnh. Lôi đình đã tiêu tán. Lôi ấn còn đang phát tán ra tử mang. Bảy sợi lôi quang không thấy tăm hơi. Chỉ có lượng vầng thái dương trên không mà chiếu theo. Thiên Long Châu trôi nổi tại ý nghĩ hư không trong một cái góc nhỏ. Thật giống như một viên dạ minh châu. Tản ra dịu dàng sáng bóng. Kia cổ bá đặt thần niệm cũng đã biến mất. Lãnh Phi tối thở phào một cái. Nhưng lại thất vọng. Thiên Long Châu nội ứng nên có khác huyền diệu. Vừa vặn cất giấu thần niệm. Lẽ nào không có đừng. Giống như Thiên Long truyền thừa các loại. Hắn vốn cho là. Tiêu diệt thần niệm sau đó. Nên phải lưu lại truyền thừa. Nhưng bây giờ chính là trống rỗng một mảnh trắng xóa hư vô. Vậy mạnh mẽ vô cùng. Không ai bì nổi thần niệm hoàn toàn biến mất ở tại ý nghĩ chi gian. Mình không thu hoạch được gì, cũng không thể nói không thu hoạch được gì. Ít nhất thu hoạch mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Ý nghĩ hư không quang minh chính là đến từ nó. Hiện tại thần mục nhiếp thần thuật uy lực mạnh hơn. Bất quá hắn rất thanh tỉnh, biết rõ thuật này dùng một phần nhỏ thì tốt hơn. Quá chiêu kiêng kỵ. Mình ban đầu phát huy diễn kỹ, muốn làm cho người ta cảm thấy kiêng kỵ chi ý, lại cũng sẽ không như vậy kiêng kỵ, nếu không biến thành thiên hạ công địch, cái mất nhiều hơn cái được. Tinh thần hắn hướng Thiên Long Châu dò xét, đáng tiếc Thiên Long Châu thật giống như có một cổ vô hình lực lượng. Làm sao cũng không thăm dò vào được, mông lung một phiến thần bí khó lường. Hắn nhất thời lại dâng lên một chút hy vọng. Nói không chừng kia truyền thừa liền tại Thiên Long Châu bên trong đâu. Hiện tại lực lượng bản thân còn chưa đủ mạnh. Tương lai liền có thể được truyền thừa. Nghĩ tới đây, hắn còn dễ chịu hơn một ít. Tinh thần phấn chấn, bắt đầu quan sát bên trong thân thể. Vận chuyển bạch dương chân dài. Nội khí dọc theo riêng biệt kinh mạch lưu chuyển. Tại tinh thần dẫn đường hạ, tốc độ thật nhanh, thật giống như kéo xe một dạng, nội khí chính là xe, tinh thần chính là ngựa, tinh thần hắn cường đại, tốc độ xe cũng tự nhiên nhanh vô cùng, xa không phải người thường có thể tưởng tượng, thời gian nháy con mắt hoàn thành một chu thiên vận chuyển. Sau đó bên trong kinh mạch tức giận phát sinh kỳ dị thay đổi. Nội khí biến thành băng tức giận, tiếp tục dọc theo bạch dương chân dài vận chuyển đi xuống. Một chu thiên lại một chu thiên, mỗi một chu thiên xuống, băng hàn chi khí tinh thuần một phân, lại thâm hậu một phân. Rất nhanh hắn nội khí cuồn cuộn như băng châu, sau đó đại địa chi lực vận chuyển mở ra, ầm ầm, trong đầu của hắn chỉ cảm thấy một tiếng sấm rền. Sau đó băng hàn chi khí càng lăn càng nhanh, trong nháy mắt một chu thiên, càng ngày càng tinh thuần. Ầm ầm, đây một tiếng sấm rền chính là đến từ bầu trời. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn đi lên, bầu trời không mây, nhưng tiếng sấm sau đó chậm chậm từng cơn gió nhẹ thổi qua đến, trực tiếp thổi vào rồi trong thân thể mình. Hắn cảm giác trở nên cực kỳ nhạy cảm, toàn thân lỗ chân lông cũng dần dần giãn ra, một cái lỗ chân lông một cái lỗ chân lông theo thứ tự mở ra. Hắn sợ hết hồn, mình vẫn còn ở trong hồ đâu. Ngay sau đó ấn lấy hồ nước một trường, lợi dụng hồ thủy chi lực nhảy lên, đã đến mình nhà trúc, nhanh chóng mặc vào một thân tử sam, chậm chậm Thanh Phong cũng đi theo. Một vừa tiến vào thân thể của hắn, mỗi chui vào một tia, hắn cùng thiên địa giữa trao đổi liền nhiều một phần, cảm giác cùng thiên địa hòa hợp một phân. Dần dần, gió càng ngày càng nhiều, hắn không kìm lòng được hai chân nhấc lên khỏi mặt đất, dần dần nổi lên đến cách mặt đất một thước, nhận lấy Phong Nhi nhóm ủng hộ, có kỳ dị khí tức chui vào lục phủ ngũ tạng, sau đó chui vào nội khí. Những khí tức này dung hợp sau khi đi vào nội khí càng ngày càng tinh thuần ngưng tụ luyện, mà đây ngưng luyện ra nội khí nhưng lại bay ra đi, vậy mà tại bên ngoài thân thể còn có thể tồn tại, tiếp tục được hắn chỉ huy, kỳ diệu phi thường. Nội khí biến thành chân khí đạp vào tiên thiên. Đúng vào lúc này, ý nghĩ hư không Thiên Long Châu bỗng nhiên giật mình, chợt biến mất tại ý nghĩ hư không, xuất hiện ở đan điền hư không. Nhất thời gió nổi mây vần, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.